Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 220 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Tan Giả Thần Thông Mạnh Nhất. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Vương Lâm mặc dù đã phối hợp với Bối La, thì Bối La là cổ yêu 7 sao, Vương Lâm là vương tộc cổ thần 5 sao, còn cái cổ ma thì tới cổ ma 8 sao lận, do đó mà hai người Bối La Vương Lâm đánh không lại, vì vậy phải bỏ chạy. Thì trong khi bỏ chạy thì Vương Lâm đem theo hai vợ chồng của Hồ Quyên với Vương Nguy bỏ chạy nữa, rồi sau đó thì tách ra vì Vương Lâm muốn ở lại để bầu phát ra cái hỏa diễm, để kêu gọi cái hỏa diễm yêu linh ở trong cái dung nham ở đây để đánh nhau với cổ ma tháp già. Thì đoạn cuối tập vừa rồi thì nói đến cái đoạn ở Côn Hư, ở cái nơi mà Côn Hư thì ở này một cái lão già mà trước đây khi mà Vương Lâm tấn cấp á, thì cái thần thức xuất khiếu ra toàn bộ tinh cầu khắp thế giới, thì gặp cái lão già này. Lão già này nói chuyện đôi câu với cái cô gọi là Liễu Mi trước đây đó. Thì sau đó thì hai người dắt nhau đến cái địa phương mà nơi Vương Lâm đang đánh nhau á. Thì lúc này lại quay trở về nói đến cái tầng thứ 7 trong động phủ của tiên đế. Thì lúc này toàn bộ dung nham ngưng tụ thành một cái đầu hỏa lung. Hỏa lung cực lớn này nâng cái đầu lên, nhìn chằm chằm vào mọi người phía dưới. Một cổ uy áp tràn ngập khắp nơi. Trong cái loại uy áp này còn có nhiệt lưu cực nóng phun ra giữa hai cái lỗ mũi. Hai cái lông sừng đỏ thẫm tản mát ra nhiệt khí nồng đậm. Nhưng hình đồ sổ lúc này vần quanh khiến cho hỏa lung có một cổ khí thế ngạo nghễ thiên hạ, mang theo ánh mắt phẫn nộ đảo qua trên người mọi người ở đây. Đầu tiên hỏa lung nhìn chính là Vương Lâm. Trên thân thể nhỏ bé của Vương Lâm, nó cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc. Khí tức quen thuộc này chính là hỏa lực. Bị ánh mắt của hỏa lung nhìn ngắm, tâm thần Vương Lâm chấn động, nhưng mà không có cúi đầu mà chậm rãi lui về phía sau. Chỉ có điều sau một lát, hỏa lung thu hồi ánh mắt lại, nhìn chằm chằm vào hư không tử, cổ yêu, cổ ma. Cái đầu lớn trầm xuống, xông thẳng tới ba người mà thung vệ. Trong lòng Vương Lâm khẽ thở ra, trong nháy mắt đã lui về phía sau. Thần thức nhìn lại, chỉ thấy hỏa lung trong rít gào lập tức làm cho toàn bộ tầng 7 tiên đế động phủ hóa thành biển lửa. Dưới thiêu đốt của cái ngọn lửa nồng đậm, cổ yêu Bối La hai mắt chợt lóe, không ngờ không hề bỏ chạy mà hai tay bấm niệm thần chú. Yêu khí tung hoành, hóa thành một đầu yêu quái màu lục, thẳng tới cổ ma ở phía sau mà thôn vệ. Hư không tử bấm niệm thần chú, bên ngoài cơ thể hóa thành một cái cơn lốc cát vàng. Toàn bộ tạo thành một cái hàng rào cát vờn quanh người chừng 10 trượng, ngăn cản ngọn lửa ở bên ngoài. Nhưng với tu vi hiện giờ của lão cũng không thể ngăn cản được bao lâu. Lốc xoáy cát vàng kia vừa mới đụng tới ngọn lửa, không ngờ ầm ầm vài tiếng, nhanh chóng tan vỡ. Cổ ma tháp già, thân sắc lạnh như băng, hai mắt mang theo ma quang khát máu, bước ra nửa bước, khàn khàn cười, nói: "Xem ngươi chạy như thế nào, hỏa long linh ở động phủ này năm đó, không ngờ cũng dám phản chủ." Cổ ma nói xong, tay phải bấm niệm thần chú, hướng về phía trước chỉ ra, miệng quát khẽ: "Cho ngươi nhìn xem, thần thông thuật của tiên đế Thanh Lâm năm đó, ma chi phần thiên." Vừa nói xong, lập tức trên ngón tay của cổ ma có một ngọn lửa màu đen ầm ầm xuất hiện.

lúc này trên vai gã có một người nhỏ bé đang ngồi. Người nhỏ bé này chính là nguyên thần của người áo đen lúc trước, chẳng qua lúc này đã thu nhỏ lại ngồi khoanh chân ở đó. Bên ngoài nguyên thần của người áo đen, viêm lông vần quanh, người áo đen nhìn chằm chằm vào hỏa lông bên trong lửa ma, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Hỏa lông linh này năm xưa là do Thanh Lâm luyện hóa mà ra, đối với Thanh Lâm trung thành và tận tâm, với linh trí của nó tất nhiên nhận ra bản ma không phải là Thanh Lâm. Nếu ngươi là đệ tử của trưởng tôn, hỏa lông này cho ngươi thôn phệ đi. Tháp già thanh âm bình tĩnh, tay phải nắm lấy nguyên thần của người áo đen ném mạnh về phía trước. Lập tức nguyên thần người này hóa thành một đầu phim lông, rít gào bên trong lửa ma, mang theo tham lam nồng đậm thẳng tới hỏa lông đang suy yếu. Đa tạ của ma đại nhân. Người áo đen vui mừng như điên truyền ra thần niệm, xông thẳng tới hỏa lông trước mặt. Nhưng trong nháy mắt, đầu hỏa lông này ngẩng lên, ánh mắt lộ ra vẻ bất khuất cùng cao ngạo. Một tiếng lông rống cuồn cuộn xuất hiện, hóa thành từng trận âm bạo ầm ầm quanh quẩn bên trong lửa ma, khiến cho lửa ma hơi dừng lại một chút. Nguyên thần người áo đen hóa thành viêm lông lập tức lùi ra phía sau một chút, nhưng vẻ tham lam trong mắt cũng càng nhiều hơn. Gã không nóng nảy, dưới thần thông của tháp già, gã kết luận hỏa lông này cũng không chịu được bao lâu nữa. Mang theo ánh mắt tham lam, nguyên thần của người áo đen nhìn Vương Lâm đang dãy dụa, trong mắt hiện ra quang mang kỳ dị. Còn có chu tiết của hắn nữa, cũng là của ta. Nhưng trong nháy mắt, cảnh tượng phát sinh khiến cho nguyên thần của người áo đen chấn động. Chỉ thấy hỏa lông rít gào một tiếng, thân mình lập tức chuyển động, không ngờ dãy dụa di chuyển thân mình, hóa thân hình khổng lồ thành nhỏ lại, trong tức khắc hóa thành thân thể 10 trượng lao thẳng tới Vương Lâm. Trong lông nhãn của nó lộ ra ý quyết tử, dù có chết cũng không cho người khác thôn phệ. Nếu như nhất định phải chết thì thà rằng lựa chọn người này, ở cạnh hắn có thể cảm nhận được một chút thân thiết. Cảnh tượng này ngoài dự kiến của nguyên thần người áo đen, không đợi cho gã phản ứng lại, hỏa lông dĩ nhiên đã xông tới, tốc độ cực nhanh, gần như đảo mắt đã tới gần Vương Lâm rồi. Vương Lâm đang ngẩn ra, hỏa lông phát ra một tiếng rít gào cuối cùng, nhảy vào trong mi tâm của Vương Lâm, hóa thành ngọn lửa vô tận. Trong nháy mắt đã dung nhập vào nguyên thần bên trong mi tâm của Vương Lâm, lập tức chu tước độ đằng trên thân thể của hắn từ trong uể oải thức tỉnh lại, phảng phất như rót vào lực lượng mới, biến ảo mà thành. Thanh âm chu tước nổi lên. Hỏa linh lông ẩn chứa hỏa nguyên lực, tuy nói với chu tước chi viêm là không giống nhau, nhưng căn nguyên đều như nhau. Từ lúc hỏa lông nhảy vào mi tâm của Vương Lâm, ngay lập tức khiến cho nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm điên cuồng bạo tăng. Dưới hai loại hỏa bất động dung hợp với nhau, không ngờ xuất hiện dị biến. Phản phước như đất hạn lâu ngày đón mùa xuân, ánh nến sắp tắt được thêm dầu hỏa vậy. Vương Lâm chấn động toàn thân, trên trán mồ hôi toát ra, lực lượng trong cơ thể bùng nổ. Hắn mạnh mẽ đứng lên, một bước không ngờ có thể di động được dưới lực của lửa ma. Trong hai mắt của hắn, ngọn lửa ngập trời xuất hiện, hình thành một cơn lốc lửa quanh thân thể hắn, gào thét xông ra ngoài. Trong gió lốc này, chủ tức vần quanh, cũng có một hư ảnh hỏa lung tràn ngập, khiến cho gió lốc trong phút chốc đạt tới đỉnh, không ngờ cuốn ra bốn phía, hấp thu lấy ma hỏa phần thiên này. Hấp thu điên cuồng, gió lốc hình thành một cái lốc xoáy thật là lớn, truyền ra từng lực hút khủng bố. Cảnh tượng này nháy mắt đã hoàn thành, cho dù là cổ ma tháp già cũng ngẩn ra. Nguyên thần người áo đen trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ không thể tin nổi, lúc này cũng không còn ý niệm thôn phệ ở trong đầu mà bay nhanh lùi lại sau. Nhưng vị trí của gã cách lốc xoáy quá gần, đang muốn lùi lại sau lập tức bị lốc xoáy hấp thu. Cổ ma nhướng mày, nâng tay phải hư không một trảo, ngay lập tức bắt được nguyên thần người áo đen. Nhưng mà lúc này trong hai mắt cổ yêu bối la cũng chợt lóe tinh quang. Gã vốn đã tuyệt vọng, nhưng mà không nghĩ tới sau khi Vương Lâm hấp thu hỏa lông xung, trong cơ thể không ngờ lại xuất hiện ra dị biến như vậy. Gã rõ ràng nhìn thấy, trong lốc xoáy kia, thân thể Vương Lâm không ngờ lại có một mồi lửa màu trắng đang điên cuồng ngưng tụ mà thành. Hỏa chủng căn nguyên! Thấy một màn như vậy, với thân phận của cổ yêu bối la cũng phải giật mình kinh sợ. Tâm thần tuyệt vọng lập tức cảm thấy có một cơ hội thoát ra. Chỉ kém một chút nữa, người này có thể ngưng tụ hoàn toàn hỏa chủng. Một khi hỏa chủng này ngưng tụ mà thành, hỏa ở trong thiên hạ đều có thể khống chế được. Tuy nói trong lửa ma có tồn tại ý chí, nhưng thấp già chưa đoạt xá hoàn mỹ, vẫn còn cơ hội. Đủ loại ý niệm trong nháy mắt vườn quanh đầu bối la. Trong khoảnh khắc cổ ma tháp già muốn thu hồi nguyên thần người áo đen, bối la hung hăng cắn răng một cái, trong mắt 7 tinh điểm cấp tốc xoay tròn, trong khoảnh khắc một viên tan vỡ. Cổ yêu toái tinh. Một viên yêu tinh tan vỡ lập tức hóa thành một lực mạnh mẽ cuốn vào trong cơ thể bối la. Thân thể gã lập tức dãy dụa đi ra, tuy nói không thể chạy thoát khỏi lửa ma,

Vì vậy mà Lát đã tự dịch ra để bù vào cái chỗ thiếu này. Nhưng mà do Lát thì không có chuyên môn, vì vậy mà dịch ra từ ngữ không được đồng bộ cũng như thiếu chuyên gì các kiểu thì mọi người thông cảm nha. Rồi tiếp tục nè. Lúc này Vương Lâm cũng không cần suy nghĩ, lập tức từ trong túi trữ vật lấy ra cái viên thuốc mà trước đó được Vương Nguy tặng cho. Hắn nghiện nát ra rồi nuốt một ngụm. Viên đan dược này quả thực là thần kỳ. Vết thương trong nguyên thần của hắn không còn lan rộng nữa mà đang được hồi phục một cách nhanh chóng. Lúc này sắc mặt của Vương Nguy và Hồ Quyên đều tái nhợt, khóe miệng rỉ máu. Hai người nhìn nhau cười khổ, nhưng mà trong mắt lại có sự kiên quyết. Vương Lâm nè, hai người chúng ta sao lại đây cầm chân cổ ma? Hai người chúng ta không thể để mặt sư phụ của mình bị người khác đoạt xá như vậy được. Sau này nếu có cơ hội, hãy thay mặt thê tử của ta mà cứu Thanh Sương. Tay phải của Vương Nguy giơ lên trước mặt tạo ra một khe hở, sau đó Chu Dật bị gã ném ra ngoài. Hai vợ chồng ta đã sống quá lâu và đã vào động phủ tiên đế này không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng vì một số nguyên nhân mà bọn ta không thể tiếp cận được sư phụ của mình, ta không ngờ lần này khi đến đây lại có kết quả như vậy. Vương Nguy lộ ra vẻ mặt phức tạp. Lúc này cổ ma tháp già chậm rãi bước ra khỏi kết giới, nhìn bầu trời, trên mặt hiện lên một tia hưng phấn. Gã điên cuồng cười lên. Thanh Lâm, dù ngươi có sử dụng tất cả hộ thủ của ngươi cũng đều vô ích mà thôi. Để ngăn cản ta, ngươi đã tự bố cục quy tắc trên cơ thể của ngươi, làm cho ta khi đoạt xá thân thể của ngươi không thể nào ra khỏi tiên phủ này. Nhưng ngươi không ngờ tới, vì để phá bỏ tất cả những hạn chế mà ngươi đặt ra, ta đã tạo ra con quỷ vật hình người này. Ta dùng nó để cố tình đuổi theo những kẻ khác vào đây, để cho bọn chúng phá vỡ càng nhiều những cấm chế mà ngươi đã đặt ra trong tiên phủ này. Cổ ma tháp già hung hăng nắm chặt nắm đấm, nhìn bầu trời phía trên với vẻ mặt hưng phấn mãnh liệt. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Vương Nguy và Hồ Quyên lập tức tái nhợt. Vương Lâm hít một hơi sâu, cảm giác không ổn vốn quanh quẩn trong đầu thì giờ phút này hắn đã rõ ràng mọi thứ, khiến cho hắn càng cảm thấy bối rối hơn. Bây giờ ta sẽ để cho các ngươi nhìn thấy sức mạnh thực sự của yêu vật này. Tháp già vừa giơ tay phải lên vừa cười điên cuồng, trong mắt đầy vẻ khát máu. Vào lúc này, toàn bộ mặt đất bỗng nhiên rung chuyển, thậm chí bầu trời cũng vặn vẹo. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một hình ảnh hư ảo. Hư ảnh này là một tòa tháp được bao quanh bởi một biển hoa đầy màu sắc. Cổ ma, ngươi có thể phá vỡ sự tính toán của Thanh Lâm phu quân ta, nhưng ngươi không biết được rằng khi bước ra khỏi động phủ, ngươi cũng đã bước vào quy tắc thứ hai của phu quân ta dành cho ngươi rồi. Một giọng nói vừa lạnh lùng vừa êm tai vang vọng khắp nơi này. Trong hư không, một nữ tử mặc áo trắng dần dần bước ra. Hoa Phi. Vương Lâm đột nhiên nhìn lên bầu trời, nhận ra người vừa phát ra âm thanh vừa rồi. Lát chú thích. Đó, cái đoạn vừa rồi là Lát tự dịch đó, chỉ có 2 phút thôi mà tốn gần tiếng thời gian của Lát. Rồi tiếp tục nha. Hư ảnh cung điện trên bầu trời vùng đất yêu linh, khi Hoa Phi xuất hiện thì dần dần từ hư ảo hóa thành thực chất, xoay chuyển giống như từ trong động phủ của Vương Lâm bay ra vậy. Khoảnh khắc khi Hoa Phi tiến ra, cung điện giống như tồn tại chân thực này đã phóng ra hàng ngàn hoa hồng vần quanh khắp bốn phía, rồi hoàn toàn thu nhỏ lại. Trong nháy mắt chỉ còn nhỏ như bàn tay. Dưới hương hoa nồng nàn, cung điện đã rơi vào tay Hoa Phi. Nó trở thành một vật thu nhỏ rất tinh xảo. Hoa Phi nắm chặt tay lại, cung điện thu nhỏ này lập tức tiêu tán, rồi dung nhập vào trong cơ thể. Hoa Phi nâng tay lên có thể làm cho trái tim người ta đập lên thình thịch. Nàng bình tĩnh nhìn cổ ma tháp già, trong cặp mắt xinh đẹp hiện lên vẻ phiền muộn và chua xót. Từ biệt rất nhiều năm, dù khoảng cách rất gần nhưng lại giống như gần nhau trong gang tấc mà biển trời xa cách. Đến tận ngày hôm nay mới được gặp lại, lần này gặp nhau lại giống như trăng trong nước, hoa trong gương. Những gì nhìn thấy lại không phải linh hồn năm xưa nữa. Giống như đứng bên bờ sông phóng mắt ngắm cảnh, đáy sông nước xanh biên biếc, trước mắt lại có núi cao, mà sau khi qua sông nhìn lại thì cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Núi cao nước biếc thiếu đi một thứ, chính là cái hồn. Đã nghe nói Thanh Lâm năm xưa diễm phúc tề thiên, tam vị cung phi đều là những cô gái dung nhan tuyệt vời, đặc biệt là Hoa Phi lại càng nổi bật. Nghe đầu trong phong tiền giới, Hoa Phi chính là muội muội của tiền đế Lam Dân, hôm nay được nhìn quả nhiên danh bất hư truyền. Phu quân Thanh Lâm của ngươi tuy chết nhưng thân thể vẫn còn, bản mà cứ đơn giản biến Hoa Phi thành lưu đỉnh, chẳng phải là chuyện đáng mừng sao? Tháp già vừa cười vừa tiến lên một bước phóng thẳng ra,